Chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 11 của bộ truyện Xuyên qua hào môn nữ phụ được mộ thiếu sủng, một bộ truyện ngôn tình nam trọng sinh, nữ xuyên thư, nữ cường, cực kỳ hay, ngọt ngào và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 11. Vì áp lực của cư dân mạng, vụ án đã được khép lại nhanh hơn trước rất nhiều. Tất cả những người liên quan đến vụ án đều bị kết án nghiêm khắc. Hạ Nặc cùng Triệu Thanh Vân đều ăn cơm tù. Hạ Nặc là kẻ giết người, còn Triệu Thanh Vân phạm tội bao che cùng các tội danh khác như sử dụng quyền lực để trục lợi. Số năm ngồi tù còn dài hơn Hạ Nặc. Khi hai người bị xét xử, Hạ gia cũng trong không khí nặng nề. Nhị thúc cùng nhị thẩm của Hạ gia chưa bao giờ tin vào kết quả này. Họ không tin Hạ Nặc ngoan ngoãn như vậy, sao lại có thể giết người, vẫn luôn tìm cách kháng cáo. Họ thậm chí còn cầu xin Hạ đại ca. Bọn họ kỳ thật càng muốn cầu Hạ Nguyên hơn. Biết bạn trai của Hạ Nguyên hình như có bối phận rất lớn, nhưng đáng tiếc mấy ngày nay Hạ Nguyên luôn ở cùng Mộ Cảnh Hành trong nhà cũ Mộ gia, còn đổi số điện thoại qua một lần, cả hai không tìm thấy. Vì vậy họ chỉ có thể cầu xin Hạ đại ca. Hạ đại ca chắc chắn sẽ không để chuyện này làm phiền đến em gái mình. Cho đến khi Cát Bụi Yên vị trở lại, lúc cô về Hạ gia mới nghe hỏi. Hạ nhị ca thản nhiên bóc vào hạt rẻ cửa trên bàn, ăn một miếng liền thở dài nói: chẳng qua nhị thúc nhị thẩm lần này cũng đau lòng ghê, chạy ngược chạy xuôi lâu như vậy. Hạ Nặc lại không phải là con gái của bọn họ. Hôm đó anh nhìn thấy sắc mặt của bọn họ tái nhợt, nhị thẩm như muốn phát điên lên rồi. Tội của Hạ Nặc tương đối nghiêm trọng, người nhà không được phép đến thăm, cho nên Hạ nhị thúc Hạ nhị thẩm căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra với Hạ Nặc. Thẳng đến khi phiên tòa xét xử xong, Hạ Nặc đã thú nhận tất cả sự thật. Hạ Nặc hôm đó bình tĩnh đến không ngờ. Ả có thể không phải là một người tốt theo nghĩa hoàn hảo, nhưng Ả vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã giết một ai đó. Sau khi bị bắt, Ả cảm thấy ổn định hơn. Vì vậy Ả không che giấu sự thật về tội ác của mình trong phiên tòa. Khi những tấm ảnh cùng Quý Minh Nghiễn bất ngờ lộ ra, vu hãm Hạ Nguyên, bị Hạ gia phong sát, lúc ấy Quý lão gia tử tìm đến Ả. Quỷ thần xui khiến, khiến Ả đáp ứng sẽ đóng giả làm nhị tiểu thư Hạ gia, trợ giúp Quý lão gia tử giấu lấy cổ phần của Hạ gia. Sau đó Quý lão gia tử liên tục đe dọa Ả. Trong lần tranh chấp kia, Ả không kiềm chế được lỡ tay, mọi chuyện đều được nói rõ ràng, không chút giấu giếm. Nhị thúc nhị thẩm của Hạ gia đã phát điên khi nghe được đến đó. Họ đi tìm con gái, cảm giác tội lỗi vô tình mất con gái cứ để nặng trong lòng. Chưa tìm được bao giờ thì tốt hơn, giờ tìm được mà bảo là giả. Người bình thường khó mà thừa nhận được sự thay đổi lớn thế này. Hạ nhị thẩm lập tức cảm thấy trong lòng nhói đau, trời đất quay cuồng trước mắt, trực tiếp không chịu nổi, chửi ầm lên. Mẹ Hạ cũng lắc lắc đầu thở dài nói: thật tội nghiệp cho tấm lòng cha mẹ trên đời. Tuy rằng ghét bỏ nhị phòng, nhưng trên phương diện này bà vẫn rất thông cảm cho bọn họ. Nếu năm đó bà để mất Nguyên Nguyên... Hạ Nguyên nói: không phải đâu, thật ra thì Hạ Nặc là con ruột của nhị thúc nhị thẩm. Hả? Động tác trước đó của Hạ nhị ca dừng lại, mấy người nhìn sang. Không phải chính Hạ Nặc đã tự mình giải thích mọi chuyện sao? Hạ Nguyên sắp xếp những thứ mà Mộ Cảnh Hành đã điều tra nói lại với họ. Vấn đề này thực sự khá cầu huyết, chỉ có thể dùng từ trời xui đất khiến để mô tả. Hạ nhị ca cũng ngẩn ra, không nghĩ tới những chuyện này còn có thể biến chất như thế này. Vậy chuyện này còn cần nói cho nhị thúc nhị thẩm biết không? Cậu liếc nhìn mẹ Hạ. Mẹ Hạ gật đầu. Nói đi, đây là điều họ nên biết. Tuy rằng mọi chuyện có chút cầu huyết, nhưng tìm ra con gái của mình còn hơn lo sợ không tìm được. Sau đó bọn họ cũng không quan tâm. Mấy thành viên nhà họ Hạ lại nói những chuyện khác, chẳng hạn như chuyện Hạ Nguyên gặp ông nội Mộ Cảnh Hành. Cô không nói với gia đình trước khi đi, khi trở lại cô mới nói. Mẹ Hạ nhịn không được, vỗ nhẹ vào đầu con gái. Còn tưởng gần đây con bé hiểu chuyện hơn một chút, kết quả vẫn như thế này. Chẳng qua hỏi một lần, phát hiện lão gia tử vẫn rất thích con bé, liền không nói gì. Nhìn chiếc vòng con mình đang đeo, mẹ Hạ lấy ra hai chiếc ngọc bội hình long phượng. Tuy chất liệu không bằng chiếc vòng tay, nhưng cũng không tệ hơn bao nhiêu, để cho con gái mang đến cho Mộ Cảnh Hành. Hạ Nguyên không hiểu điều này, nhưng thấy ngọc bội long phượng là một cặp, nghe mẹ Hạ nói cô cũng làm theo. Nhưng Mộ Cảnh Hành thì hiểu. Chẳng qua anh cũng không nhiều lời, chỉ mỉm cười, liền đem đồ vật nhận lấy. Gần đây triển lãm nghệ thuật Từ Châu sắp bắt đầu, em có muốn xem không? Từ Châu cũng là một nơi đặc biệt, Đó là một thiên đường cho nghệ thuật. Triển lãm tranh có khắp mọi nơi, ngay cả trên các con phố, cứ hai bước chân sẽ có một họa sĩ đường phố. Ngày 15 tháng 10 hàng năm ở đây là lễ hội triển lãm tranh Từ Châu. Các họa sĩ từ khắp nơi trên đất nước sẽ đổ về đây. Triển lãm tranh Từ Châu? Mất bao lâu? Hạ Nguyên hỏi. Ban đầu cô không có hứng thú với hội họa, thấy cũng bình thường. Nhưng sau khi vẽ tranh một thời gian, cô đột nhiên cảm thấy hội họa cũng khá thú vị. Tùy em muốn ở đó bao lâu, triển lãm sẽ được tổ chức trong 3 ngày. Mộ Cảnh Hành đang cầm dao gọt táo, cười với cô. Nếu em muốn ở đó lâu hơn, chúng ta sẽ ở đó thêm 2 ngày nữa, hoặc có thể quay lại ngay ngày kết thúc. Hạ Nguyên chỉ nghĩ về thời gian của mình. Cô thực sự không có tiết dạy vào thứ 2 và thứ 6, mỗi tuần có 2 tiết dạy vào thứ 3 và thứ 5. Anh có thời gian không? Vỏ táo dài rơi vào thùng rác. Mộ Cảnh Hành dùng dao cắt quả táo đã gọt vào thành từng miếng nhỏ, đưa cho cô. Có chứ. Chuyện vừa xảy ra này anh làm quá chói mắt, nên đừng quá gây chuyện trong khoảng thời gian này mới tốt. Vì vậy có rất nhiều thời gian, Hạ Nguyên ló đầu qua ăn quả táo trong tay anh, hưng phấn nói. Vậy thì cùng nhau đi. Tốt nhất là cùng nhau đi. Cô cắn nát miếng táo. Em chỉ không muốn tách khỏi anh. Một chiếc lưỡi nhỏ mềm mại lướt qua đầu ngón tay anh. Ánh mắt Mộ Cảnh Hành rơi trên đôi môi hồng, chớp chớp mắt một cái, ngón tay nắn vuốt. Anh cũng không muốn xa em. Hạ Nguyên thấy anh cắt một miếng táo đưa cho cô, xua tay. Không cần cắt, em có thể gặm, anh cũng ăn đi. Tỉ mỉ như vậy làm gì? Cô trực tiếp cầm quả táo gặm là xong. Thật sự mà nói, nếu không phải ở cùng Mộ Cảnh Hành, có lẽ cô sẽ sống như một tên đàn ông cẩu thả mất. Lần đầu tiên cô biết, lúc mang giày phải phối hợp với đồ mình đang mặc. Khi đi ra ngoài không thể tùy tiện ngồi dưới đất, mà phải lấy khăn tay để lót. Có nhiều loại khăn khác nhau, lau đầu, lau mặt, lau người, lau chân. Đặt ở chỗ cũ cô á, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng một chiếc khăn. Mộ Cảnh Hành rút trái táo lại. Hạ Nguyên ngờ vực hỏi. Mộ Cảnh Hành sờ sờ đầu ngón tay, nhiệt độ đầu lưỡi giống như vẫn còn lưu lại. Mí mắt rũ xuống khẽ cười. Để anh tiếp tục cho em ăn. Hạ Nguyên vèo một cái thu tay lại. Bảo bối nói rằng thích đút cô ăn, sao cô phá được. Đút đút đút. Để anh đút, để anh đút. Muốn đút nhiều ít tùy ý, muốn đút bao lâu thì đút bấy lâu. Hạ Nguyên rất tự giác cưng chiều bạn đời của mình, nghiêm túc mà nghĩ. Mặc dù hai người bọn họ không có một khởi đầu tốt đẹp, nhưng cô đối với bạn đời tốt như vậy, Cảnh Hành thực sự càng ngày càng thích cô. Khi hai người đang nói chuyện ở nhà thì có người gọi đến, là Giang Trạch. Tứ ca, anh có ở nhà không? Mộ Cảnh Hành đem trái táo còn lại trong tay đút cho Hạ Nguyên, đôi môi khẽ nhếch lên. Giang Trạch ở bên kia lúng túng sở mũi. Sao mà không cho em mặt mũi nào như vậy? Hồi lâu không gặp như thế, anh không cần em nữa à? Anh không cần anh em à? Chỉ phản ứng như vậy, Mộ Cảnh Hành vẫn là một chữ không cần. Giang Trạch nghẹn ngào. Đề tài này không tiếp tục được nữa, giọng nó còn càng nhỏ hơn. Chuyển đề tài, em muốn ở nhà anh mấy ngày? Mộ Cảnh Hành mắt cũng không chớp. Rõ ràng thấy là ôn nhu cười, nhưng lời nói ra hoàn toàn khác với diện mạo. Không được. Nhận thức về quyền chiếm hữu của anh rất mạnh, rất khó chịu khi thấy người khác xâm phạm. Tứ ca, anh có lương tâm hay không? Giang Trạch bẻ lái, rẽ vào một khúc cua, đạp phanh, lùi xe vào chỗ đậu. Nếu không vì anh thì em có thể lưu lạc đến nước này sao? Từ trước đến nay đều là con nhà người ta trong miệng cha mẹ người khác. Trước khi làm chuyện này, tuy rằng đẹp trai, nhưng ai cũng quen rồi. Chỉ cần nhắc một hai câu liền qua. Nhưng lần này, cái động vật không thể làm cũng được anh ấy lặng yên, không một tiếng động làm xong. Cô biết, nó mang lại bao nhiêu áp lực cho những đứa trẻ bình thường như họ không hả? Trước đây hầu hết các bậc cha mẹ đều nói về anh thì thôi đi. Bây giờ, đến nhà ông nội cũng không yên tĩnh. Trong miệng nhóm ông bà đều đã nói về anh hết. Tốt thôi, vậy thì vậy đi. Vấn đề là anh còn chưa đưa vợ về nhà. Đồng trang lứa với bọn họ đã lập gia đình có được mấy người đâu. Lúc đầu hắn không cảm thấy nhiều áp lực, nhưng bây giờ mẹ hắn bắt đầu thúc giục đi con mắt. Em tài năng, đẹp trai, mới 20xx tuổi, có cần phải vội vã như vậy không? Mộ Cảnh Hành nheo mắt, giọng điệu nguy hiểm. Cậu cho rằng tôi có lương tâm hay không? Cảm thấy sự nguy hiểm dọc theo sóng vô tuyến, Giang Trạch khụ khụ vài tiếng, không dám thử kích động nữa, liền nói ra mục đích thực sự của mình. Tứ ca, Em muốn gả bài với mẹ em. Ngày đó anh đi cùng em với. Hắn là người theo chủ nghĩa độc thân, thật sự không muốn kết hôn. Nói ra có thể sẽ bị mẹ hắn đánh gãy chân. Ít nhất nếu có mộ cảnh hành, mẹ hắn sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy. Có thể chờ một chút thể diện cho hắn. Được. Mộ cảnh hành vẫn đồng ý. Giang Trạch không còn vướng bận về phương diện này nữa, rút chìa khóa xe bước về nhà, giọng nói buông lỏng. Nhưng mà tứ ca này, anh đã đưa tứ tẩu về nhà rồi, bọn em còn chưa gặp tứ tẩu nữa đâu. Khi nào thì mang đến cho em chúng em xem thế? Giọng nói ở đằng kia nhẹ nhàng. Cậu không nói tôi cũng sẽ đưa Nguyên Nguyên tới. Qua ít ngày cùng nhau gặp mặt đi. Anh không nhận lời trước đây vì họ vẫn chưa ở cùng nhau. Hiện tại đã ổn định. Tất nhiên anh muốn cho anh em cùng mình gặp Hạ Nguyên. Vừa nhắc đến vợ, giọng điệu liền thay đổi. Cái người trọng sách khinh bạn này cũng quá rõ ràng đi. Giang Trạch lòng thở dài một hơi. Còn phải đợi qua mấy ngày à? 2 ngày nay có chuyện phải làm sao? Hắn thực sự rất tò mò. Mộ Cảnh Hành bật cười, ngữ khí như sóng. Hừ, muốn đi một chuyến đến Từ Châu. Chị dâu của cậu cảm thấy rất hứng thú với triển lãm tranh ở Từ Châu. Giang Trạch nghĩ nghĩ mở cửa vào nhà. Hay chúng ta cùng đi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy ý kiến này không tồi. Gần đây bọn Phi Phàm cũng không có việc gì, vừa vặn ra ngoài dạo chơi. Từ Châu không phải là khá gần biển sao? Cũng cho em 2 ngày hạnh phúc trước khi bị mẹ đánh chết. Mộ Cảnh Hành hỏi ý kiến của Hạ Nguyên, thấy cô nói có thể liền đồng ý. 5:30, thứ tư, cổng thứ ba. Sau đó Giang Trạch đi liên lạc với những người khác. Đúng như hắn nói, mấy người cũng nhàn rỗi, còn có thể nhìn thấy tứ tẩu, tất nhiên đều đi theo. Sân bay thủ đô, bây giờ thời tiết đã bước sang tháng 10, trời đã từ từ hạ nhiệt, mọi người đều mặc thêm áo khoác lên người. Mấy cô gái xách vali đi qua, thì thầm rồi lâu lâu nhìn lại một nơi, người đẩy ta đẩy, cố gắng đè thấp giọng nói cùng tiếng cười. Trong góc đằng kia, và người đàn ông đang đứng cùng nhau, có nhiều loại đặc biệt nam tính, dịu dàng, đầy khí chất. Tuy không thể nói là rất đẹp trai, nhưng cũng cao hơn người thường một chút. Khá là dễ thấy trong đám đông, đặc biệt là khi gom vào cùng một chỗ. Trương Phi Phàm mang theo một cái vali, lẩm bẩm nói. Tối ca sao còn chưa tới? Đang chơi điện thoại di động, Giang Trạch nghe vậy, nhét điện thoại vào trong túi. Cậu gấp cái gì? Còn chưa tới giờ không phải vào sao? Em thật ra không vội. Trương Phi Phàm một thân cơ bắp rất nghiêm túc. Em sợ các anh gấp mới đúng. Không phải anh cứ lấy điện thoại ra rồi cất vào túi mua mãi sao? Có phải cậu chưa từng nhìn thấy Hạ Nguyên đâu? Tin này không phải là do cậu truyền tới à? Giang Trạch lúng túng sờ sờ mũi. Đây không phải là do hắn chưa nhìn thấy tứ tẩu trong chuyện truyền thuyết sao? Ai mà không tò mò? Người có thể hạ gục được Mộ Cảnh Hành thì phải là một thế hệ truyền kỳ. Khi còn nhỏ, bọn họ tưởng tượng qua nhiều lần xem ai hạ gục được tứ ca, nhưng cuối cùng không có kết quả gì. Không nghĩ tới bây giờ thực sự có. Nhắc Tào Tháo đến liền. Trương Phi Phàm đột nhiên giơ tay ngón tay về phía cổng. Ở đây. Mấy người nhìn về phía đó, ở cửa ra vào, một nam một nữ đang đi tới. Họ đi ngang qua, những người khác đều vô thức quay đầu nhìn lại. Mấy người đều thấy qua việc đời cũng không ngăn được, đột nhiên đứng hình. Bác sĩ Lương để kính của mình. Tôi còn tưởng rằng đã nhìn thấy tứ ca nhiều năm như vậy, cũng thành thói quen rồi chứ. Nhưng mà không ngờ tứ ca lại thích kiểu người thế này. Mấy người trong lòng có chút kinh ngạc. Không phải bọn họ hiểu biết ít, mà là khác biệt giữa hai người quả thực là có chút lớn. Chờ lúc Mộ Cảnh Hành đưa tới người tới gần, mấy người cũng đã hoàn hồn tiến lên chào hỏi. Tứ ca, tứ tẩu. Mộ Cảnh Hành một tay nắm tay Hạ Nguyên, lúc này thay Hạ Nguyên giới thiệu. Hạ Nguyên trực tiếp tiếp nhận lời danh hiệu tứ tẩu. Mấy người biết chuyện Mộ Cảnh Hành đưa Hạ Nguyên trở về nhà, lão gia tử cũng đã nhìn qua. Đây chính là tứ tẩu, và đã đóng thuyền mà không phải phụ nữ đang chơi qua đường, cho nên tất cả đều rất kính trọng. Sau khi làm quen, mấy người trực tiếp lên máy bay. Khi đi đến cổng máy bay, Giang Trạch nhìn thoáng qua ba lô của Hạ Nguyên vác trên lưng, cố ý trêu chọc nói. Tứ ca, anh như thế này là không được nha. Sao lại để tứ tẩu cõng đồ chứ? Đám người nghe hắn nói cười lên. Đúng vậy, một thứ nặng như vậy, không cảm thấy đau lòng tứ tẩu của em sao? Hạ Nguyên nghiêm túc lắc đầu. Cũng bởi vì nặng nên tôi mới cõng. Anh ấy đau lòng tôi cũng đau lòng với anh ấy. Những gì cô nói quá là tỉ tê, không giống như những gì người bình thường sẽ nói. Mấy người đang kéo vali đều dừng lại, cho rằng cô cố ý. Kết quả liếc nhìn cô một cái, lại phát hiện không phải, cô rất chân thành, thật sự là nghĩ như vậy. Sang Trạch hiểu ra, đây là một người thẳng tính, giống như Trương Phi Phàm. Nhưng Sang Trạch dùng ánh mắt như nhìn cầm thú nhìn thoáng qua tứ ca của hắn. Người khác chân thành càng lộ ra tứ ca của hắn cầm thú. Tứ tẩu thực tình đối tốt với anh, anh còn thật sự để cho cô vợ trẻ của mình mang nặng, không có chút xót xa đau lòng nào. Cái người lòng dạ hiểm độc này. Mộ Cảnh Hành liếc hắn một cái, nheo mắt. Như thế nào? Tất cả đều bị dọa lôi về phía sau. Sang Trạch giật mình một cái, nhanh chóng tiến lên hai bước. Không có việc gì, không có việc gì. Thời gian sắp đến rồi, nhanh lên một chút. Thực xin lỗi với tứ tẩu của hắn, bản thân hắn cũng khó mà bảo toàn. Mấy người lên máy bay, tìm được chỗ ngồi của mình. Ở đất nước của họ có một quy định, cán bộ cấp cao không được phép ngồi trong khoang thương gia khi đi công tác. Mặc dù hầu hết mọi người không tuân theo quy định này, nhưng trong lúc mấu chốt, lúc công dân nhạy cảm, họ không thể ngồi. Mộ Cảnh Hành buông tay Hạ Nguyên ra, cầm lấy ba lô trong tay cô. Em trở về chỗ đi. Vừa nói chuyện với Hạ Nguyên, vừa nhét mấy thứ lên đỉnh đầu. Sau khi cất đồ đạc đi, Mộ Cảnh Hành ngồi xuống giúp Hạ Nguyên thắt dây an toàn. Có muốn bị tai không? Trên máy bay tiếng máy bay khá lớn, anh đã biết tai cô nhạy cảm hơn người thường, không biết nó có làm cô khó chịu không. Vì vậy anh cố ý mua nút bịt tai để cô đeo. Hạ Nguyên gật đầu lia lịa. Muốn. Hạ Nguyên đeo nút tai lẩm bẩm nói. Lần trước khi đi vẽ ký họa, em lại nghĩ đến việc đeo nút bịt tai, nhưng lần này lại quên mất. Mộ Cảnh Hành cũng thắt dây an toàn. Quên cũng không sao. Hạ Nguyên đồng ý. Đúng vậy, em chỉ cần nhớ những thứ quan trọng nhất. Hả? Mộ Cảnh Hành giải phóng hai tay. Thứ quan trọng nhất là gì? Anh đấy. Tiền tài là thứ bên ngoài cơ thể, bạn đời mới là thứ quan trọng nhất. Cô hạ giọng. Chúng ta sẽ sống cùng nhau trọn đời. Ai đó lần lượt lên máy bay, thông báo được phát lặp đi lặp lại trên chương trình phát sóng. Rõ ràng trong cabin ồn ào, nhưng lúc vào này, tiếng ồn ào và náo nhiệt đã biến mất trong tâm trí anh. Chỉ có lời nói của cô là vô cùng rõ ràng. Một lúc lâu sau, Mộ Cảnh Hành mới có phản ứng. Nhưng cuối cùng anh chỉ mỉm cười, đỡ chán nói. Ừ, bị cô ấy làm cho phát điên rồi. Oh my god. Cánh quạt phát ra tiếng ồn lớn. Máy bay rời đường băng tiến vào bầu trời. Đi theo hành trình, người đang nói chuyện cũng từ từ bình tĩnh lại. Mộ Cảnh Hành đêm qua ngủ muộn. Khi máy bay từ từ ổn định, anh bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật lâu sau, máy bay dường như gặp được dòng khí lưu gì đó, có chút sốc này. Nhiều người đang ngủ bị đánh thức bởi điều này. Có một tiếng phàn nàn nhẹ trong cabin. Nhiều người dường như hoảng sợ gọi tiếp viên hàng không. Hạ Nguyên lấy điện thoại di động ra chơi game, liền dừng lại trong chốc lát. Thấy nhiều người đứng không vững, sau khi suy nghĩ xong, cô nhìn về phía họ. Mộ Cảnh Hành vẫn đang nhắm mắt, chậm rãi đem đầu của anh nhẹ nhàng rời đến bên bả vai của mình. Thấy anh chưa tỉnh, cô thở phào nhẹ nhõm, lại ra hiệu với cô tiếp viên, muốn họ mang tới một tấm chăn mỏng đắp chăn cho anh. Người đàn ông đang ngủ say cong môi, hít hương thơm trên người cô, càng xích lại gần. Lần này máy bay gặp phải hai lần loạn khí lưu, nhưng chỉ là va chạm một chút liền đi qua. Trương Phi Phàm suýt chút nữa đã kêu lên. Nửa đường cậu muốn ngủ một giấc, kết quả nhưng chưa tới nửa giờ liền tỉnh lại 4 lần. Hai lần là máy bay gặp loạn khi khí lưu đầu va vào cửa sổ, còn hai lần khác là cậu trực tiếp bị người bên cạnh đánh thức. Trương Phi Phàm có chút ủy khuất liếc nhìn Sang Trạch, thấp giọng than thở. Vẫn là anh em sao? Chẳng phải chỉ đụng bờ vai của hắn một cái thôi sao? Mẹ nó, còn trực tiếp động tay đánh người nữa. Sang Trạch, một thằng con trai dựa vào cái gì mà dựa? Cũng không nhìn lại kích thước của mình to lớn hơn bao nhiêu. Đầu như cục sắt, đập vào vai liền cảm thấy nhức nhối 2 phút đồng hồ. Cậu coi có ai giống như cậu không? Trương Phi Phạm, không đúng vậy đâu. Anh nhìn tứ ca đi, tứ ca đang nằm trên vai của tứ tẩu kìa. Sang Trạch nhìn sang, thấy Mộ Cảnh Hành vẫn chưa thức dậy được. Chỉ nhìn sang kiểu thoáng qua, hắn đã biết anh đã ngủ yên mình đến mức nào. Hắn có chút ghen tị. Đó là tứ tẩu đau lòng tứ ca. Cậu là chó độc thân sao, lại tham gia náo nhiệt như làm gì? Không biết sao lại thế này. Rõ ràng tứ ca là kẻ nguy hiểm và vô nhân đạo nhất trong nhóm của họ. Bụng dạ độc ác, có thể đem người ta tính toán đến quần lót đều không còn mà không hề hay biết. Một người như vậy lại có người đau lòng cho. Loại ngay thẳng chính trực như hắn lại không ai cảm thấy xót dùm. Trương Phi Phạm im lặng, đau lòng ghê. Tại khách sạn, họ không đến Tử Châu trước vì xuất phát sớm hơn vài ngày, nên họ ở lại một thành phố du lịch gần Tử Châu. Tiêu Sinh nhìn thấy vài người trong số họ xuất hiện, quản lý vội chào hỏi. Phòng của các vị thường dùng đã chuẩn bị xong, mời đi cùng tôi. Mộ Cảnh Hành đương nhiên ở cùng với Hạ Nguyên. Sau khi nhân viên bảo vệ kiểm tra xong, hai người liền xách hành lý đi vào. Căn phòng là phòng tổng thống hướng biển, có cửa sổ lớn từ trần đến sàn. Từ cửa sổ có thể nhìn ra biển xanh, trên bãi cát vàng, từng đợt sóng trắng ào ào qua, từng tia nắng nhẹ chiếu xuống. Biển và núi là hai cảm giác khác nhau. Hạ Nguyên mở cửa trượt phòng khách dựa vào ban công. Một cơn gió biển thổi qua, thổi tung mái tóc của cô, mang theo vị mặn độc đáo của biển. Mộ Cảnh Hành trên tất cả quần áo mang vào tủ, nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy phấn khởi của cô, anh cong môi, cầm điện thoại chụp ảnh cho cô. Khi lưu bức ảnh, nhìn thấy một vòng kết nối bạn bè hiện ra, là Trương Phi Phạm gửi. Chân thành mong được kết giao với bạn gái, yêu cầu không cao, chỉ cần có thể đau lòng vì tôi giống như vậy là được rồi. Kèm theo đó là bức ảnh đang tựa vào vai cô, ánh nắng vàng óng ánh chiếu trên mái tóc hai người, ấm áp đến đáng ghen tị. Mộ Cảnh Hành dừng ngón tay, nhìn vào hàng loạt bình luận nào là không có khả năng, tôi không tin, tôi cũng muốn. Phía dưới anh lưu lại bức ảnh, mỉm cười đánh chữ, vậy vẫn nên độc thân suốt đời đi, điều đó không thể tồn tại, Nguyên Nguyên là độc nhất vô nhị. Tim tôi đau quá mà. Trương Phi Phạm che tim, vẫn có chút không cam lòng. Làm gì mà không có khả năng, cậu cũng là một người đàn ông đẹp trai chứ bộ. Ngày hôm sau, Mộ Cảnh Hành cùng Hạ Nguyên thức dậy tương đối sớm, đi ra ngoài tản bộ. Nơi đây dù sao cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng, có phong cảnh đẹp. Mấy năm trước tuyên truyền mạnh mẽ bảo vệ môi trường, không kém ở nước ngoài. Xa xa có mấy cây dừa, không khí nồng đậm ẩm ướt, mang theo đặc thù của gió biển. Khách sạn có bãi biển riêng, nên không cần phải chen chúc với mọi người bên ngoài. Với lại trời vẫn còn sáng, không có nhiều người đi vui chơi ngắm cảnh, nhưng cũng có thể thấy một người vài người mặc bikini đi về phía bãi biển. Khi Hạ Nguyên và Mộ Cảnh Hành quay lại, gần như bữa sáng đã được làm xong. Vài người nhắn tin hỏi họ đã dậy chưa. Mộ Cảnh Hành trở về khách sạn, khoảng một lúc sau liền thấy mấy người đàn ông bắt đầu mắt đầy quầng thâm, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống, trông có vẻ khá uể oải. Cái này cũng khó trách, bọn họ ban đầu đều là những người có cuộc sống về đêm rất phong phú, cái loại không đến rạng sáng 3-4 giờ sẽ không ngủ, hiếm khi thức dậy sớm. Sao dậy sớm vậy? Giang Trạch mơ mơ màng màng hỏi. Mộ Cảnh Hành đang cắt miếng bít tết, liếc nhìn hắn. 9 giờ rưỡi rồi mà còn sớm à? Giang Trạch ừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Lát nữa đi đâu chơi không? Đi biển hay lướt sóng? Ngáp một cái, du thuyền bắn nước hắn mua trước đó đỗ cách đó không xa. Trương Phi Phạm đang dùng lực cắt miếng bít tết của mình, mơ mơ màng màng. Cậu là người ngủ muộn nhất đêm qua, cắt miếng lớn miếng nhỏ không kiềm chế được lực, phát ra tiếng ken két trên cái đĩa. Cuối cùng dứt khoát từ bỏ, trực tiếp dùng nĩa đâm vào miếng bít tết, nhắm mắt lại nhét nó vào miệng. Buồn ngủ quá. Mộ Cảnh Hành đổi đĩa ăn của mình với Hạ Nguyên, cúi đầu hỏi cô, em muốn chơi gì? Hạ Nguyên hơi sững sờ, liếc nhìn miếng thịt bò bị mình cắn vài miếng còn để lại dấu răng. Cô thấp giọng tiến lại gần, em đã ăn qua rồi. Không sao cả. Mộ Cảnh Hành cười, cắt miếng thịt bò ra ăn một miếng. Chẳng lẽ anh sẽ ghét bỏ em? Muốn chơi cái gì hả? Hạ Nguyên cũng vui vẻ, chơi cái gì cũng được, chỉ cần có anh là được. Mộ Cảnh Hành dừng tay lại, nói ra ý kiến của mình, chúng tôi đi đâu cũng được, tùy mọi người quyết định. Anh phát hiện anh vẫn không thể đối mặt với những lời ngọt ngào ngẫu nhiên của cô một cách hoàn hảo được. Ngay cả khi cô đã nói rất nhiều lần, nhưng mỗi khi cô nói ra một lần nữa, nhịp tim của anh dường như ngừng đập lại một lúc. Vừa nói anh vừa liếc nhìn miếng bít tết, cắt bỏ miếng thịt còn in dấu răng, nhét chúng vào miệng. Vẻ mặt của mấy người nhìn thấy cảnh này khó mà diễn tả được. Cuối cùng đi đến kết luận, bọn họ nên đi biển trước. Với trạng thái hiện tại của bọn họ mà đi lướt sóng, chắc sẽ lao xuống biển trong vòng 2 phút mất. Phải mất 2 giờ thì du thuyền mới tới được. Vừa vặn bọn họ có thể ngủ tiếp một giấc trong 2 giờ này. Chỉ có mấy người bọn họ cũng không cần du thuyền đặc biệt lớn gì. Đương nhiên thứ trong tay Giang Trạch cũng không phải nhỏ. Du thuyền rẽ sóng, tạo thành vệt nước sâu trên mặt biển. Một lúc lâu sau, tốc độ dần dần chậm lại, thả trôi chậm rãi trên biển. Trên boong có ô che nắng to, ngồi dưới ghế nằm, có gió mát thổi qua, không hề thấy nóng. Tú ca, anh mặc đồ gì kỳ vậy? Trương Phi Phàm lấy rượu đỏ cất trong thuyền ra, mở ra hai chai, rót đầy mấy cái ly trống không. Nhìn Mộ Cảnh Hành đang đơn giản cài vải cúc áo, mau đổi mau đổi. Mộ Cảnh Hành đang cầm cần câu ngồi bên cạnh cậu, cũng là người duy nhất chỉ đơn giản cởi vải cúc áo mà không thay quần áo. Anh liếc mắt nhìn cậu, chậm gì gì đem hai nút áo được cởi ra cũng cài lại. Trương Phi Phàm, anh có ý gì? Lúc Hạ Nguyên đi ra, liền nghe Trương Phi Phàm đang nói về chuyện đó với vài người khác, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Các người nói ý tứ của Tứ Ca là gì? Trên người anh ấy có cái gì đáng cho em nhìn? Anh ấy cũng không phải là mỹ nữ, cơ bắp trên người cậu còn nhiều hơn anh ấy đấy. Trạch Trạch không quan tâm. Anh Trạch không quan tâm, suy nghĩ nhiều rồi. Cả lại hai nút áo đó có ý gì đâu? Không phải, các người không nhìn thấy ánh mắt kia của Tứ Ca đâu. Trương Phi Phàm nóng nảy. Thấy Hạ Nguyên đi ra, cậu thật sự muốn lôi kéo cô bám thảm một lần, mong đợi hỏi. Anh ấy thật sự ghét bỏ em, không muốn em nhìn. Chị nói đúng không, Tứ Tẩu? Bác sĩ liếc mắt nhìn cậu, cầm ly rượu lên, trong lòng tự nhủ, coi bộ lá gan của Trương Phi Phàm hiện tại càng ngày càng lớn, cho nên không sợ bị đánh lần nữa. Nhưng lần này, Trương Phi Phàm thực sự đoán đúng. Mộ Cảnh Hành không có dấu hiệu nguy hiểm gì cả. Tính khí tốt đến bất ngờ, chỉ nhếch mép hai lần, lấy khăn tay ra lau cốc rồi kéo Hạ Nguyên sang một bên ngồi xuống. Trong lòng mình biết là được rồi. Cậu cũng không phải là Nguyên Nguyên. Hà Mỹ hiển nhiên là chỉ có Hạ Nguyên mới có thể nhìn. Hạ Nguyên nghe xong một lần, trong lòng đột nhiên có một chút vui vẻ, ngọt ngào. Cô tiến đến bên anh. Phốc, mấy tên đàn ông ném cần câu của bọn họ xuống biển, bật cười. Không phải chứ, Tứ Tẩu, chị mau mau quản Tứ Ca đi. Trương Trực Giác Phi Phàm sững sờ một lúc, sau đó không thể giải thích được mà cáo trạng với Hạ Nguyên. Hương vị ngọt ngào dâng trào trong lòng Hạ Nguyên vẫn chưa nguôi ngoai. À, tôi cùng phe với Cảnh Hành. Chưa kể đến việc cô vui vẻ không thể giải thích được với cách hành xử này của anh. Cho dù anh có làm chuyện xấu đi chăng nữa, thì cô cũng đứng về phía anh. Trương Phi Phàm, ha ha, những người đàn ông còn lại phá lên cười. Trong đầu cậu đều là những cơ bắp, đúng không? Tất nhiên hai vợ chồng người ta cùng phe rồi. Mộ Cảnh Hành cùng Hạ Nguyên rất hài lòng với từ vợ chồng mà hắn nói. Trương Phi Phàm đau lòng. Thế giới này thật sự không thân thiện với những con chó độc thân. Tôi muốn tìm bạn gái. Một đám đàn ông câu cá trên boong tàu. Tuy nhiên, câu cá thực ra chỉ để cho vui, tạo dáng tạo nét chút chơi chơi, chứ mỗi câu cũng chẳng có. Cười cười nói một hồi, Giang Trạch không biết rút ra một bộ bài poker ở đâu. Mấy người tùy tiện ném cần câu ở đó, bắt đầu chơi bài poker. Lúc đầu là Mộ Cảnh Hành và Trương Phi Phàm cùng Giang Trạch. Đánh chưa được bao lâu, Trương Phi Phàm thua đến đầu tóc gần như rụng hết. Than vãn nói muốn đổi người. Không thể đánh với Tứ Ca của cậu được. Thứ này thực sự không có gì thú vị. Mộ Cảnh Hành đặt tay Hạ Nguyên trên đùi mình, nắm chặt ngón tay của cô, sờ qua sờ lại. Đem bài đặt ở bàn kia. Tôi cũng không đánh, đổi người đi. Một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa tiếp lời. Để cho tôi tới. Mộ Cảnh Hành nhéo nhéo tay Hạ Nguyên. Cậu thay Phi Phàm. Nguyên Nguyên thay tôi. Anh cúi đầu cười nhìn Hạ Nguyên, nhẹ giọng cười cười. Đồ vật nhà chúng tôi không thể cho người khác chạm vào. Hạ Nguyên thuận thế gật đầu, cảm thấy lời anh nói có lý. Bác sĩ ngồi bên cạnh nhạy bén quay đầu nhìn sang, không biết là cố ý hay vô tình. Tứ Ca dường như đang ám chỉ cho Hạ Nguyên rằng hai người họ là một. Anh ấy thuộc về cô, anh ấy không thể để người khác nhìn, như có như không, dẫn dắt cô ấy, củng cố ham muốn chiếm hữu của mình đối với anh. Cái lòng ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ này cũng làm cho tình cảm không chỉ đến từng chút một. Chờ chờ, mắt kính của bác sĩ phản chiếu ánh sáng, y ngồi ở vị trí của Giang Trạch nói. Chơi cái gì? Sức sáng tạo của con người là vô tận. Một khi đã muốn chơi thì có thể chơi hơn chục cách chỉ với một bộ bài. Hoa Sấn Sam là người đàn ông có ý thức, chơi cái gì cũng chơi được. Nhìn Hạ Nguyên, chị dâu quyết định đi. Đây hoàn toàn là lời thực tỉnh. Hạ Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói lại một câu. Hai người còn lại không phản đối. Ba người bắt đầu xào bài. Ba người bọn họ chơi còn tốt hơn ba người vừa rồi. Ba người vừa rồi á, Mộ Cảnh Hành đều ở trạng thái áp chế đầu óc đối với Trương Phi Phàm. Chỉ cần vài tính toán là có thể thắng được rồi, không có gì đáng xem. Mặc dù Hoa Sấn Sao ở đây trí não không tốt, nhưng anh chàng là một loại chuyên gia ăn chơi có nghề, quen tay hay việc. Mấy loại bài này quả thật là không làm khó được anh chàng. Còn bác sĩ là một kẻ bụng dạ đen tối, xấu mặt trong số họ. ngoại trừ Tứ Ca ra thì không sợ ai. Hạ Nguyên không có hai thứ này. Thực ra trực giác của cô rất tốt, khi chơi game cũng vậy. Theo trực giác của mình, cô biết mình nên đánh, cũng dừng lại. May mắn của cô dường như tốt một cách lạ thường. Trong lúc nhất thời, ba người vậy mà năng lực chơi ngang nhau. Trương Phi Phàm là một người càng náo nhiệt càng khoái, nên ngồi ở sau cổ vũ cho họ, chỉ tay cái này chỉ điểm cái kia. Hoa Sơn Sam quăng xuống một đôi giả ca, ghét bỏ liếc cậu một cái. Cậu thôi đi, cái tài nghệ này của cậu tôi chẳng cần chỉ điểm đâu. Anh chàng siêu cấp ghét bỏ, trực tiếp che bài. Nếu tôi mà nghe lời cậu, hiện tại ông đây đã xong rồi. Hờ, Trương Phi Phàm tức chết rồi. Cậu quay qua nhìn bài của bác sĩ. Mọi người dường như biết điều ẩn ý của y. Hoa Sấm Sam không chút dao động, sắc bén nói, cho dù cậu nhìn bài của bác sĩ, cậu có biết bác sĩ đánh cái gì không? Trương Phi Phàm im lặng. Cậu không thể phản bác lại với lời này. Thấy cậu không nói gì còn để nói, Hoa Sấm Sam quay người lại sang đống ngủ cùng canh anh chàng. Tôi nói này Tư Ca, xem bài mà không cần nói nhé. Mộ Cảnh Hành đang cầm ly nước trái cây cho Hạ Nguyên uống. Anh liếc mắt nhìn nhanh chóng. Lời nói riêng tư giữa vợ chồng, cậu cũng muốn quản à? Không quản không được, không quản được, không quản được. Hoa Sấm San hẹn họng một chút, hầu kết trượt trượt. Mấy người nói chuyện cười đùa cả buổi trưa. Trưa nay ăn cá nướng, nhưng không phải là do cá mấy người là câu lên, mà là cá chuẩn bị trước ở trên biển. Mấy tên thiếu gia còn lấy ra cái lò nướng, nói là tự nướng vui hơn để người khác nướng. Họ ngồi bên bếp lò, chơi đồ nướng trong một ngày tháng nọ, nóng to, lại sợ nóng, làm nhảm với người lấy điều hòa không khí ra đặt đối diện với lắp bếp thủ. Hạ Nguyên cũng không cảm thấy gì lạ cả, rất hứng thú với tự mình nấu nướng một mình miếng cá nướng. Kỹ năng nấu nướng của cô không tốt, nhưng miếng thịt nướng vẫn được phết. Gồm hành, anh đừng nhúc nhích, anh đừng nhúc nhích cành hành. Cái này quá nóng, em sẽ nướng cho anh nhé. Cô gắp hai miếng cá rồi nhanh chóng dùng dao chém vài cái. Là bởi vì quá mỏng, quá nóng nên anh mới muốn đến đấy. Mộ Cảnh Hành đưa tay nhấc lên. Để anh, em đi ngả lưng đi, bếp lò này quá nóng. Hạ Nguyên lảng tránh. Bỗng dưng dưng, đừng đừng đừng, em muốn nướng nó cho anh. Vậy em đừng giận dữ gần nữa. Mộ Cảnh Hành tay dừng một chút. Thấy cô kiên quyết, anh thu tay lại nhưng không ngồi đằng sau mà đứng lên, đi đến một chỗ đặt điều hòa không khí, cuộn tay áo lên quay hướng điều hòa. Thế nên Trương Phi Phàm, người đang lật cả cá nướng, đột nhiên cảm thấy làn gió mát trên người cô luôn biến mất. Hơi nóng của bếp lò sộc thẳng vào mặt. Cậu không thể chịu nổi mà trốn ở phía sau, sững sờ nhìn Tứ Ca. Tứ Ca, anh làm cái quái gì vậy? Mộ Cảnh Hành để điều hòa ra phía sau Hạ Nguyên bình tĩnh nói, quá nóng, tôi đổi vị trí. Không phải, Trương Phi Phàm hoàn toàn choáng váng. Anh xoay người rồi thì chúng em thì sao? Còn là anh em hay không? Anh ấy thậm chí còn không để lại cho cậu một ngọn gió nào. Vừa nãy không phải vẫn khỏe mạnh sao? Mộ Cảnh Hành cười cười quay đầu lại điều chỉnh. Ý tứ rất rõ ràng, chuyện đó có liên quan tới anh đâu. Đờ mờ, vô nhân đạo. Cậu đang định rủ những anh em khác khiển trách anh, liền thấy Sang Trạch đã cam chịu số phận đứng lên, vẻ mặt không thay đổi, để cho người ta mang thêm hai cái máy điều hòa lại đây. Sớm đã thành thói quen, smile. Trương Phi Phàm im lặng. Vào một ngày nắng to, một nhóm người đang vây quanh một cái lò nướng trên bong. Phía sau lưng họ là ba máy điều hòa, không khí thổi phần phật. Lúc tưởng đại thiếu đang ôm hot girl trên mạng ăn mặc bát mẻ ở đầu thuyền, khi cúi đầu chính là nhìn thấy cảnh này. Chiếc kính dùng để trang trí trên mũi mém xíu bị dọa rớt xuống. Đặc biệt là sau khi hai chiếc du thuyền đến gần, rõ ràng trong đoàn người còn có anh họ của hắn ta cùng với Mộ Gia, Cảnh Hành. Người anh em, làm cái gì vậy? Hắn ta hỏi. Ô, Tưởng Ca. Hoa Sấn Sa mở miệng. Thật trùng hợp, đang nướng cá. Anh có muốn đến cùng không? Cái người Tưởng đại thiếu này cùng Hoa Sấn Sa đều có tính tình khá thất thường. Mặc dù bọn họ không có quan hệ thân thiết như Giang Trạch, Mộ Cảnh Hành và những người khác, nhưng vì hắn ta là anh em họ của bác sĩ Tưởng, cộng với hợp tính, nên mối quan hệ khá tốt. Hắn ta là nhân vật rất nổi tiếng trên mạng. Đúng vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là bạn gái của hắn cứ hai tuần phải thay một cô, còn chuyên tìm hot girl nổi tiếng trên mạng. Mỗi lần quen ai cũng gây ồn ào, đám dân mạng đều gọi hắn ta là đại thiếu. Tưởng đại thiếu ôm bạn gái của mình, nhưng khá rõ ràng hắn ta hoàn toàn không giới thiệu hot girl nổi tiếng trên mạng với họ, cũng không giới thiệu đám mộ cảnh hành với cô hot girl này. Đây chính là tứ tẩu trong truyền thuyết đi. Tưởng đại thiếu tìm một cái ghế ngồi xuống nhìn mộ cảnh hành, ánh mắt quét qua cánh tay anh đang đặt sau ghế trước của Hạ Nguyên. Đây là tư thế hoàn toàn mang đối phương bao phủ, hướng trong phạm vi của riêng mình, cực kỳ có lòng ham muốn chiếm hữu, là tay tình trường già đời. Tưởng đại thiếu hiểu rõ vô cùng. Rất nhiều người muốn gặp vị hôn phu của cảnh hành, xem là thần thánh phương nào, không thể nghĩ tới lại là để cho tôi được thấy trước. Mấy ngày hôm trước, nghe nói mộ cảnh hành đã có vị hôn thê, nhóm lão gia tử đau lòng không thôi, mỗi ngày đều lải nhải. Những người biết mộ cảnh hành có vị hôn thê đều không tránh khỏi có chút tò mò. Mộ cảnh hành không bỏ tay ra chỉ cười, thay Hạ Nguyên giới thiệu một chút về đối phương. Hạ Nguyên liền lên tiếng chào hỏi. Hai ngày trước không phải còn ở nước ngoài sao? Sao lại về rồi? Bác sĩ Tưởng hỏi. Tưởng đại thiếu giả vờ giả vịt. Phong thủy của tổ quốc tương đối tốt, tôi đương nhiên phải trở về. Duy, bác sĩ Tưởng trợn tròn mắt, làm như y không biết gì vậy. Được rồi. Tưởng đại thiếu lau mặt ngả người ra sau, nhìn về phía mộ cảnh hành. Còn không phải là trách tứ ca của anh sao? Tôi nghe nói cậu ấy đã mang vị hôn phu về nhà rồi, nên mẹ tôi không hộ sao được. Hắn ta lớn hơn mộ cảnh hành bao nhiêu đâu, lúc trước không thấy rõ, bây giờ có mộ cảnh hành để so sánh. Quả thực trong vòng một ngày gọi liền 13 cuộc điện thoại, còn đe dọa đóng băng thẻ. Hắn ta đành phải mặt mũi xám xịt trở lại. Giang Trạch rất có tiếng nói chung đối với phương diện này. Đúng thế, anh nói xem tại sao người ta nhất định phải kết hôn chứ, sống một mình không tốt hơn sao? Anh nói kết hôn có phiền phức không chứ? Tưởng đại thiếu gật đầu liên tục. Nói không sai, một mình vẫn vui hơn. Mộ cảnh hành cong môi nhàn nhạt nói. Hai con chó độc thân còn ở chỗ này nói về sự bất hạnh của hôn nhân, các người đã từng trải qua chưa? Anh không nói từ đó, nhưng biểu cảm trên mặt anh đủ rõ. Giang Trạch và Tưởng đại thiếu, những lời này không thể bác bỏ. Loại yêu đương của hai người bọn họ thực sự không phải là yêu. Mộ cảnh hành buông bỏ tay xuống, cầm lấy tay Hạ Nguyên đả kích lần hai. Nguyên Nguyên tốt bao nhiêu, có Nguyên Nguyên hạnh phúc nhiều thế nào, tôi sẽ nói với các người sao? Hạ Nguyên đỏ mặt vì lời khen ngợi của bạn đời, trong vô thức tự cho là không ai biết, giả bộ nhích lại gần anh một chút. Dựa vào anh mới là tốt nhất. Mộ cảnh hành liếc cô một cái, nắm chặt tay hơn, trong mắt đều là ý cười mềm mại. Giang Trạch và Tưởng đại thiếu im lặng. Đi nướng cá, đừng nói nữa. Một nhóm người bắt đầu nướng cá trong im lặng. Hạ Nguyên không nhận ra mình đang ngửa cổ, chỉ nghĩ rằng mọi người đã bắt đầu chăm chú nướng cá, vì thế cũng chuyển hướng sang lò nướng. Cá được cắt mỏng, tỏa ra mùi thơm. Hạ Nguyên lật cá lên ngửi. Đã chín rồi. Rắc thêm thì là cũng những gia vị khác. Cô tự nhiên cầm lấy miếng cá mà mình nướng được, đút cho mộ cảnh hành. Anh mau nếm thử đi. Mộ cảnh hành không buông cô ra, mà hơi cúi đầu cắn một cái. Thế nào? Hạ Nguyên nâng cằm. Cô làm rất tốt đúng không? Ừ, ăn thật ngon. Mộ cảnh hành đương nhiên biết ý cô muốn nói gì, trong mắt anh đều là ý cười, cho cô lời khen chân thành. Hạ Nguyên mừng rỡ, bày cá lên đĩa cho anh. Cá này khá tươi, anh ăn đi, em nướng thêm. Hai người phá vỡ bầu không khí im lặng của hiện trường, mấy người lại phấn khích náo nhiệt lên. Nhìn thấy hai người ở đằng kia ngọt ngọt ngào ngào cùng nhau ăn cá, Trương Phi Phàm lập đến thịt nướng của mình lên nhìn một cái. Có thể ăn được không? Cảm giác gần như là... Có thể đi. Giang Trạch cũng liếc nhìn, nhìn không ra được cái gì. Dù sao cũng thấy có chút na ná nhau, sắp cháy luôn, chắc là chín rồi. Hắn vừa nói vừa xác những thứ lên trên như Hạ Nguyên. Giang Trạch cứng ngắc nhổ ra miếng thịt, nhìn miếng thịt trên tay thêm vài lần. Rõ ràng cảm giác trình tự gần giống nhau mà. Một đám người lăn lộn tới lui lăn lộn lui. Bác sĩ lấy điện thoại di động ra tìm cách nướng cá, làm theo từng bước cụ thể, nên nướng thì có mùi vị không tệ. Hoa Sấn Sam trực tiếp từ bỏ, nhìn thành phẩm bác sĩ lăn lộn nướng ra, dứt khoát với tay với đoạt lấy. Sau đó chính là gà bay chó sủa. Cuối cùng để người chuyên nghiệp tới nướng, mấy người dọn vị trí ngồi trên bàn chờ. Tưởng đại thiếu hắt hơi một cái, cảm thấy mùi thịt khá nồng. Lăn lộn hơn một giờ, bụng chưa được ăn thịt bắt đầu cồn cào. Rượu đâu? Lấy rượu ra uống một hồ đi. Người tự giác ném bỏ mặt mũi. Trương Phi Phàm lấy ra mấy chai rượu vàng. Nào, uống đi. Da mặt rất dày, Hoa Sấn Sam chân đá một cước, nâng ly chúc mừng. Tưởng đại thiếu lưu loát lật ngược cái ly, sau đó nhìn về phía mộ Cảnh Hành. Người từng làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của hắn ta trong gác vẫn đang chìm đắm trong ngọt ngào. Nào Cảnh Hành, chúng ta cũng uống đi. Cậu là người đầu tiên trong đám lưu manh ở đây lập gia đình, rồi thế nào cũng phải uống một ly chứ. Mộ Cảnh Hành ngược lại không thèm để ý, cũng không buông tay Hạ Nguyên, nâng ly rượu lên. Dù thuyền trở về đã là đêm, sao sáng rực rỡ, trên bãi biển cũng ít người hơn, đèn trong khách sạn cũng đã sống sáng lên. Mấy người đỏ mặt cũng vì uống rượu. Tưởng Đại Thiếu mắt hơi mờ, nhưng Mộ Cảnh Hành thì không sao. Mặc dù Tưởng Đại Thiếu và mấy người khác cố tình rót rượu cho anh, nhưng anh thực sự không uống nhiều. Hơn nữa lại có Hạ Nguyên đau lòng anh. Không phải nói vợ chồng tuy hai mà một sao, hai người ai uống đều như nhau, cùng san sẻ gánh nặng cho anh, nên không có chuyện say xỉn. Chỉ là Mộ Cảnh Hành đem cả người đặt ở trên người Hạ Nguyên, dùng môi cắn một sợi tóc, cố đầu hôn lên đỉnh đầu của cô khịt khịt mũi. Có thể uống say, tại sao phải tỉnh? Gió mát thổi qua khiến thân thể thật thoải mái. Tưởng Đại Thiếu được Giang Trạch đỡ lấy cũng tỉnh táo lại một chút, nhìn Mộ Cảnh Hành đang dựa vào bạn gái, đột nhiên cười ra tiếng, lớn miệng gây chuyện. Không, không đi được. Có cần Tưởng đại ca dìu cậu đi không? Mộ Cảnh Hành thản nhiên liếc nhìn hắn ta một chút, cọ sát, giọng nói mang theo chất giọng trầm thấp, khàn khàn đặc trưng sau khi uống rượu. Chậc, như làm đúng, khiến người ta mềm lòng. Tôi có Nguyên là đủ rồi. Chỉ trong Nguyên chạm vào thôi. Trái tim của Hạ Nguyên bị tan chảy bởi giọng nói này, nhìn trái nhìn phải, chộp đúng thời cơ, liền ôm eo của anh hôn anh một cái. Má ơi, tại sao Cảnh Hành sau khi say lại dễ thương như vậy chứ? Cô không kìm lòng được, siết chặt eo anh, rồi lại hôn lên lần nữa. Mộ Cảnh Hành hai má trái má phải bị công kích, nhẹ nhàng bật cười, quay mặt lại, phun hơi thở vào bên tai Hạ Nguyên, chu chu môi. Còn có chính giữa... Hạ Nguyên che ngực cú đầu chút thế lực của sắc đẹp. Hai người tự như hai đầu cá hôn nhau. Khi đi ngang qua một hố cát, Mộ Cảnh Hành thiếu chút nữa ngã. Cô một phen ôm người đẹp trở về, tiếp tục thân mật. Sau khi bị cự tuyệt, Tưởng Đại Thiếu còn thấy bọn họ thân mật, dưới cảm giác say, không hiểu được liền hừ một tiếng. Cậu khoe khoang cái gì, tôi cũng có bạn gái. Hắn ta liền đẩy Giang Trạch ra, lớn miệng nói. Đậu đâu rồi? Đậu đậu đâu rồi? Đậu đậu. Hot girl nổi tiếng trên mạng không còn cách nào khác là lao tới đỡ hắn ta. Nhưng sức lực của cô nàng rất nhỏ, dưới chân lại có một đôi giày cao gót mảnh mai, gót mảnh. Lúc cả người Tưởng Đại Thiếu áp lại đây, cô nàng liền loạng choạng suýt khuỵu xuống. Cả hai chỉ biết đứng lắc lư, người đứng xem thì thấp thỏm lo sợ. Tưởng Đại Thiếu cũng hôn cô nàng một cái, ăn đầy miệng son môi, lớn miệng nói. Thấy không, bạn gái của ông hiểu biết nghe lời đúng không? Ông đây để cho em làm gì em mới làm đấy. Mềm mại như vậy, bình thường mở cái nắp bình nước cũng đều nũng nịu. Tưởng Đại Thiếu còn chưa khoe khoang xong, cũng bởi vì không ai để ý tới chân tình của mình, đạp hừ một bước. Phắc, hắn ta nghiêng người. À, hot girl nhỏ nổi tiếng cũng bị hắn ta nắm lấy, đứng vững không nổi, ngã về phía bên kia. Dưới chân có chút kinh hoàng, thất thố. Bước qua chỗ đó được một bước, cố gắng ổn định bản thân. Tưởng Đại Thiếu còn chưa chửi xong, giây sau đột nhiên hét khàn cả cổ. Âm thanh của sự thê thảm khiến người ta nghe thấy cũng sinh ra sợ hãi. Mọi người ở hiện trường nhìn sang, tức khắc hiện lên vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Một chân hot girl nhỏ bé vượt ngang qua người Tưởng Đại Thiếu, còn chân kia rơi vào giữa hai chân Tưởng Đại Thiếu. Mấy người đàn ông có mặt nhìn thấy cảnh này đều tỉnh sự lại một chút. Người ơi, cõi đời bi thảm. Hai chân Mộ Cảnh Hành âm thầm khép lại, khụ khụ vài tiếng. Bạn gái có sức lực thì tốt hơn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.